Tenugan trong thế giới Naruto, chương 733, gây khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Hyuga Kagami không ngừng khảo sát các chỉ số của âm phong ấn, mà kết quả cũng khiến hắn cảm thấy khá hài lòng, chỉ ít âm phong ấn sau khi qua tay hắn cải tiến, các tính năng đều không kém so với nguyên bản. Lại là một buổi sớm mai, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên thấu qua khe cửa sổ, bắn vào trong phòng Hyuga Kagami. Hyuga Kagami ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi mở ra hai mắt, quay đầu nhìn tia nắng ban mai nhu hòa đang vẩy lên tấm thảm, liền thất thần trong chốc lát, sau đó mới cười cười ngoáy bút viết gì đó lên cuốn sổ ghi chú. Đêm qua, hắn lại không nghỉ ngơi. Gần như cả đêm hắn đều nhắm mắt cảm giác từng chi tiết một, từng phân đoạn trong việc chứa đựng chakra của âm phong ấn, đồng thời phát hiện vấn đề rồi tiến hành sửa chữa và ưu hóa. Sau một hồi ghi chép, hắn nhẹ thở phào. Qua mấy ngày không ngừng tối ưu hóa, hắn đã nâng hiệu suất của âm phong ấn từ 90. Ban đầu lên tới 95, như hiện tại, hơn nữa căn cứ theo những gì hắn suy tính, thì dù hiệu suất đã là 95, thì chỗ này vẫn còn không gian tăng lên. Nếu như có thể khống chế hoàn toàn thân thể cùng với sự thao túng chakra một cách tuyệt đối, vậy thì hiệu suất chứa chakra của âm phong ấn có thể tiếp cận gần sát 100. Đương nhiên, đây là trạng thái lý tưởng nhất. Nếu Hyuga Kagami muốn làm được tới mức độ này, thì trước tiên phải đột phá cực hạn bản thân, tìm hiểu thấu triệt bát môn độn giáp, đạt tới trình độ mở ra đệ bát môn. Tử môn, đúng lúc này, Hyuga Kagami đột nhiên khép lại sổ ghi chú. Vù, vài giây sau, một vị ám bộ rơi xuống bên ngoài ban công cửa sổ nhà Hyuga Kagami, cung kính nói. Hyuga Kagami đại nhân, nửa giờ sau, Hokage đại nhân sẽ tổ chức hội nghị cấp cao tại tòa nhà Hokage, xin ngài nhớ có mặt đúng giờ. Trong phòng, Hyuga Kagami, một tiếng, đã quấy rầy rồi, ám bộ thi lễ một cái, sau đó lập tức phát động thuấn thân thuật biến mất. Đợi ám bộ đi rồi, Hyuga Kagami đứng dậy đi tới trước gương, vừa hoạt động thân thể một chút, vừa lẩm bẩm nói. Sao đột nhiên lại muốn tổ chức hội nghị cấp cao nhỉ? Mấy ngày qua hắn đều bận rộn tu luyện âm phong ấn, không có quá chú ý tình hình trong thôn, cho nên cảm thấy có chút ngoài ý muốn với lần hội nghị cấp cao đột nhiên được tổ chức này. Chẳng qua Shisui, Itachi, và cả Mizuki đệ tử Karatachi Yagura đều không có truyền tới tin tức khẩn cấp gì, cho nên hắn cũng không quá để ý. Lúc này, ánh mắt Hyuga Kagami rời về phía tấm gương trước mặt. Trong gương, ấn ký hình thoi của âm phong ấn ngay mi tâm vừa lúc trùng ngay vị trí trung tâm của ấn chú cá chậu chim lồng, hai cái ấn ký chồng lên nhau cùng một chỗ, nhưng lại không có vẻ gì là mất cân đối cả. Nhẹ nhàng vuốt ấn ký trên mi tâm, Hyuga Kagami đeo lên băng bảo hộ trán Konoha của mình. Không bao lâu sau, Hyuga Kagami đã đi tới phòng họp trong tòa nhà Hokage. Chỉ chốc lát sau, khi từng vị cao tầng trong thôn lục tục tới, thì lần hội nghị cấp cao này chính thức bắt đầu. Rất nhiều cao tầng tham dự hội nghị này cũng giống Hyuga Kagami, đều không rõ nguyên nhân thôn tổ chức hội nghị này, cho nên bất giác đều nhìn về phía Hokage đệ tam ngồi ở chủ vị, ngay cả đám người Jiraiya, Tsunade cũng không ngoại lệ. Khụ, nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Hokage đệ tam không có nói thêm gì, chỉ là ho nhẹ hai tiếng. Mà theo tiếng ho nhẹ của đệ tam, hai bóng người liền đi vào phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cao tầng tham dự hội nghị đều vội vàng quay đầu nhìn lại, sau khi nhận ra thân phận hai người này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hyuga Kagami cũng hơi nhíu mày. Giờ phút này người đi vào phòng họp không phải ai khác chính là vị trưởng lão tông gia cùng với cựu giáo viên học viện ninja Mizuki. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Hyuga Kagami lập tức hiểu ra lần này hội nghị cấp cao này hơn phân nửa là nhắm vào mình, thế là khóe mắt lại liếc qua Hayashi đang ngồi im bên kia. Hayashi lại cúi thấp đầu cố ý né tránh ánh mắt của Hyuga Kagami. Thú vị đấy, khóe miệng khẽ nhếch, Hyuga Kagami không thèm để ý mỉm cười. Lúc này, Yutetsu Koharu ngồi cạnh Hokage đệ tam hỏi, Hiruzen, đây là chuyện gì vậy? Trưởng lão tông gia Hyuga và giáo viên học viện ninja Mizuki, tổ hợp có thân phận và địa vị cách xa nhau này cùng xuất hiện ở hội nghị cấp cao thật sự là làm cho mọi người khó hiểu. Không đợi đệ tam trả lời, trưởng lão tông gia liền cướp lời nói. Vẫn là để ta giải thích đôi lời cho mọi người đi. Người đề nghị tổ chức hội nghị cấp cao lần này, là tộc Hyuga chúng ta, bởi vì chúng ta phát hiện một chuyện có thể ảnh hưởng đến an nguy của làng lá chúng ta, cho nên không thể không tổ chức lần hội nghị này, thương thảo một biện pháp để giải quyết. Lời trưởng lão tông gia nói, như một viên đá thải vào mặt hồ tĩnh lặng, tức khắc khơi lên gợn sóng trong phòng họp. Sẽ gây nguy hiểm cho thôn, tộc Hyuga các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? một vài cao tầng tham dự hội nghị thì nghi hoặc nhìn về phía trưởng lão tông gia, mà vài người khác thì mang hứng thú nhìn về phía gia chủ Hayashi của tộc Hyuga vẫn đang trầm mặc không nói. Đối mặt ánh mắt dò hỏi của các cao tầng, trưởng lão tông gia cố ý liếc Hyuga Kagami một cái, sau đó cười nói. Cụ thể thì vẫn để vị giáo viên Mizuki này tới nói đi. Mizuki ở bên cạnh lúc này tiến lên một bước oán độc chừng mắt nhìn Hyuga Kagami một cái, thầm nói. Hyuga Kagami, ngươi cứ chờ xem, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta sẽ có hậu quả gì. Sau khi Hyuga Kagami ký vào điều lệnh điều truyền gã, gã đã từng tự mình tới cầu xin Hyuga Kagami, hy vọng Hyuga Kagami có thể châm trước một chút. Bởi vì trong mắt gã, sở dĩ gã có biểu hiện xấu xí trong cuộc thực chiến diễn luyện, đều là do Hyuga Kagami sắp xếp gã vào tổ giáo viên. Nhưng việc điều truyền Mizuki ra khỏi học viện ninja, vốn là ý của đệ tam, cộng thêm bản thân Hyuga Kagami cũng không hy vọng nhìn thấy loại người vừa có dã tâm, nhưng năng lực lại tầm thường như tên Mizuki này ở trong học viện. Thế nên đã từ chối lời cầu xin của Mizuki. Mà chuyện này, vốn dĩ Hyuga Kagami quay đầu là đã quên mất căn bản không có đặt trong lòng, nhưng tên Mizuki này thì vẫn luôn ghi hận trong lòng, cuối cùng mới xảy ra chuyện hôm nay. Đón lấy ánh mắt chăm chú của hàng loạt cao tầng đưa tới, Mizuki hắng giọng một cách, nói. Ta là giáo viên học viện ninja Mizuki, trước đây không lâu ta phát hiện hiệu trưởng của chúng ta. Hyuga Kagami đại nhân, đã có tiếp xúc với một người không rõ thân phận ở trong trường, đồng thời từ cuộc nói chuyện giữa bọn họ ta nghe được vài từ mẫn cảm như Orochimaru thu thập tình báo các loại. Cố ý dừng một chút, Mizuki lại nói tiếp. Cân nhắc đến việc Hyuga Kagami đại nhân không chỉ là hiệu trưởng học viện ninja, hơn nữa còn là tộc nhân hào môn Hyuga, thân phận tôn quý, cho nên dưới tình huống không cách nào phân biệt thật giả ta đã đem tin tức này thông báo cho tộc Hyuga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão tông gia lúc này tiếp lời, bày ra bộ dáng vì nghĩa diệt thân nói. Hyuga Kagami mặc dù là tộc nhân Hyuga chúng ta, nhưng việc này liên quan tới tên phản bội Orochimaru. Vì sự an nguy của thôn tộc Hyuga chúng ta quyết sẽ không che chở bất kỳ tộc nhân nào phạm tội, do đó tộc Hyuga chúng ta đã yêu cầu tổ chức lần hội nghị này. Cách chương.